Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1131 Sương Mù Thôn Trang 97. Chương 1131 Sương Mù Thôn Trang 97. Hai người thực ăn ý mà đều lựa chọn trước đem sở hữu phòng đi một lần, xác định không có NPC tồn tại lúc sau. Mới bắt đầu chậm gì gì mà một chút sờ soạng, tuy rằng Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc đều không có nói rõ chính mình muốn làm gì, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Lúc này lẫn nhau hẳn là đều là ở tìm đặc thù vật phẩm, chỉ là Quân Nam Đuốc cho rằng Hạ Tịch không biết, hắn là muốn phá hư đặc thù vật phẩm, ở hắn xem ra. Chỉ có trở thành người quan sát lúc sau, mới có thể biết người quan sát chức trách là cái gì, cho nên Hạ Tịch hiện tại hẳn là không thể tưởng được người quan sát cùng người chơi bình thường đối với đặc thù vật phẩm xử lý phương thức hoàn toàn tương phản, chỉ cho rằng hắn là cùng nàng giống nhau muốn được đến đặc thù vật phẩm, bất quá. Nào đó góc độ tới nói, xác thật hắn cũng là muốn được đến đặc thù vật phẩm. Hai người cứ như vậy trầm mặc mà tìm tam hộ nhân ra, bọn họ cơ hồ đem sở hữu có thể chạm vào địa phương đều sờ soạng một lần. Kết quả đều là không thu hoạch được gì, xem ra chúng ta hai người vận khí đều không tốt lắm. Quân Nam Đuốc đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, muốn tìm được đặc thù vật phẩm chỉ sợ khó khăn. Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Quân Nam Đuốc, trong bóng đêm, sương mù dày đặc hạ, nàng thấy không rõ lắm Quân Nam Đuốc mặt, nhưng Quân Nam Đuốc lộ ra một hàm răng trắng vẫn là thực thấy được, làm nàng rõ ràng hắn đang cười. Ngươi muốn từ bỏ? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ngươi từ bỏ vừa lúc, thiếu cái cùng ta cạnh tranh. Nếu Quân Nam Đuốc chủ động nói ra tìm đặc thù vật phẩm ý đồ, nàng phủ nhận ngược lại làm người cảm thấy kỳ quái. Thoải mái hào phóng thừa nhận, cũng biểu hiện đến tự nhiên một chút, giống như là bình thường hai cái người chơi chi gian tranh đoạt đặc thù vật phẩm trạng thái. Đây mới là tốt nhất ứng đối phương thức, ngươi đều không có từ bỏ. Ta như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ đâu? Quân Nam Đuốc trong thanh âm đều mang lên ý cười. Đi thôi, đi đệ tứ hộ nhìn xem, nói. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, Hạ Tịch không nói cái gì nữa, cũng đi theo đi hướng đệ tứ hộ phòng chống tử, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, hai người đều không có từ bỏ. Tiếp tục đi thứ năm hộ, đây là một cái lại phá lại tiểu nhân cỏ tranh phòng, cho dù là ở như vậy lạc hậu thôn trang, cỏ tranh phòng cũng có vẻ quá mức với khó coi, cho tới nay mới thôi bọn họ nhìn đến chỉ có này một nhà là cỏ tranh phòng, hơn nữa chiếm địa diện tích rất nhỏ, không có sân, thoạt nhìn bên trong cũng chỉ có một phòng như vậy đại, có thể nghĩ này hộ nhân ra là cỡ nào bần cùng. Hạ Tịch đi vào trong phòng, đèn pin quang nơi nơi chiếu chiếu, trong phòng so nàng tưởng còn muốn khó coi. Trừ bỏ một chương đầu gỗ dựng lên giản dị giường đệm ở ngoài, cũng chỉ có một phen ghế dựa cùng một cái bàn nhỏ, trên bàn cũng chỉ có một đôi chiếc đũa, một con chén, thực hiển nhiên này hộ nhân ra chỉ có một chủ nhân. Hơn nữa xem này mặt đất cùng giường đệm đều có chút dơ hề hề bộ dáng, rất có thể vẫn là cái sống một mình lão nhân chân cẳng không tiện quét tước vệ sinh liền không có như vậy cần mẫn. Trong nhà khó tránh khỏi không đủ sạch sẽ, Hạ Tịch chỉ đánh giá vài lần liền bắt đầu sờ soạng trong phòng. Số lượng không nhiều lắm đồ vật, bởi vì trong phòng này sở hữu có thể nhìn đến đồ vật nhiều ít đều có chút dơ hề hề. Nàng không thể không lấy ra một đôi dùng một lần bao tay mang ở trên tay, để tránh chính mình đụng tới cái gì nhão dính dính ngoạn ý. Nàng sờ cái bàn thời điểm nhìn thoáng qua đứng ở bên kia Quân Nam Đuốc, thấy Quân Nam Đuốc cũng mang lên bao tay dùng một lần đi sờ giường đệm, nàng không nói gì thêm, nhanh hơn sờ soạng tốc độ. Kêu nàng không nghĩ tới chính là lần này cư nhiên sờ đến. Tấu chương xong, hết chương.